Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 16, căng vọt hồn tệ giá cả. Ngày thứ hai, chính tại ngủ say bên trong Lục Vô bị tiểu La Lị liền lôi chảnh chứ đánh thức. Kéo đến rồi bàn máy tính bên cạnh. Thế nào? Còn buồn ngủ Lục Vô dụi dụi con mắt. Không hiểu mà hỏi. Ngươi nhìn trò chơi bình luận. Bắc Ly một mặt nghiêm túc nói rằng. Lục Vô đưa mắt nhìn sang màn ảnh máy vi tính. Nhìn thấy lít nhà lít nhít bình luận. Trong lòng buồn bực. Nhưng khi thấy rõ nội dung. Lập tức trừng lớn hai mắt. Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Thu 1.500 thu hồn tệ. Mặt khác thủ hộ thiên sứ công hội nhận người. Dưa hấu Thái Lan. Thu hồn tệ. Gấp thiếu, vô hạn thu, có hồn tệ người chơi nói chuyện riêng ta. Một đầu voi ma mốt, Lý Thiên Hạ, thủ hộ thiên sứ rác rưởi công hội, giết lung tung người, mãnh liệt chống lại, hoan nghênh đại gia gia nhập The Avenger lợn rừng pet. Thu hồn tệ, lão tử muốn giết sạch thủ hộ thiên sứ đám kia ngốc sâu. 1.600, vô hạn thu, kiếm to nơi tay. Mẹ nó quan này phương tại sao không có nạp tiền thông đạo? Lão tử muốn hồn tệ. Grayon Shin Chan, thu hồn tệ, vô hạn thu, vô hạn thu. Mặt khác tìm đồng đội qua trưởng thành nhiệm vụ. Này U Minh lực sĩ cũng quá mạnh rồi. Bị đập chết rồi 3 lần rồi. Đều sắp bị chỉnh khóc rồi một đao vào hồn. Đại Long hội nhân viên đã đạt tới 100 người. Hội trưởng lập tức đạt tới cấp 20. Chuẩn bị xây dựng bản trò chơi cái thứ nhất công hội. Hoan nghênh thực lực người chơi vô địch tịch mịch. Say, hoàn toàn không thu được hồn tệ. Đánh vàng phòng làm việc đâu. Hồn tệ đều giấu lấy chờ ăn Tết. Đại lượng thu, toàn bộ trò chơi bình luận phía dưới nhau nhau lật rồi trời. Mà bình luận số lượng còn tại không ngừng gia tăng. Trừ rồi Diệp Tuyết Nhi thủ hộ thiên sứ cùng Ngô Quốc Nhất The Avenger ở giữa mắng chiến bên ngoài. Người chơi khác toàn bộ đều tại thu mua hồn tệ. Lục Vô lật rồi dưới bình luận. Phát hiện ban sơ thu mua hồn tệ giá tiền là 101. Nhưng ngắn ngủi số tiếng đồng hồ. Tại Diệp Tuyết Nhi kéo theo dưới. Trực tiếp xào đến 1.700 giá cả. Nhưng mà cho dù là cái giá tiền này, đại lượng nghĩ muốn nạp tiền người chơi vẫn như cũ không chỗ mua sắm. Phát tài, Bắc Ly hai mắt bốc ánh sáng. Lúc này nàng đã tại huyễn tưởng mỗi ngày đều có ăn không hết mỹ thực. Khóe miệng xuất hiện rồi một tia trong suốt. Lục Vô cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn biết rõ hồn tệ tại trò chơi này bên trong rất khan hiếm. Thật không nghĩ đến người chơi cảm xúc vậy mà như thế tăng vọt. Mấy ngày nay người chơi đại lượng tràn vào. Trừ rồi người chơi hoàn thành nhiệm vụ chi tiêu. Lục Vô bên này hồn tệ đã tiếp cận 1 vạn rồi. Đây là khái niệm gì? Nếu như nhóm này hồn tệ xuất thủ, là hắn có thể có được 700 vạn khoản tiền lớn rồi. Hạnh phúc đến quá đột ngột, để Lục Vô có chút chóng mặt. Bất quá tỉnh táo lại, tự hỏi một chút, Lục Vô lại không có ý định đem nhóm này hồn tệ toàn bộ bán ra. Mặc dù nhưng lấy tăng tốc sách cao ngoạn ra môn thực lực, nhưng là hồn tệ tác dụng với hắn mà nói cũng rất lớn. Dựa theo Bắc Ly nói tới, nếu như muốn trùng kiến Bắc Kỳ Minh Phủ, như vậy tối thiểu phải tốn hao 5 vạn hồn điểm. Trên người mình hồn tệ số lượng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Bất quá tạm thời bán một chút. Làm dịu dưới túng quẫn thời gian vẫn là có thể. Nghĩ rồi nghĩ. Lục Vô quyết định cầm ra 500 hồn tệ đi đổi tiền. Đương nhiên, này không thể lấy chính thức thân phận xuất hiện bất quá trước lúc này. Lục Vô nghĩ biết rõ đến cùng phát sinh ra cái. Ta mới một đêm trên không quan tâm. Trò chơi này bên trong đến cùng phát sinh ra cái. Lục Vô hiếu kỳ mà hỏi. Đối với không cần đi ngủ, thời khắc chú ý trong trò chơi động thái GM Bắc Ly trong lòng tự nhiên rõ ràng. Cười hắc hắc, tại ngươi lúc ngủ, trong trò chơi xuất hiện rồi hai đợt thế lực. Một đợt là một cái gọi Diệp Tuyết Nhi tổ kiến thủ hộ thiên sứ liên minh. Một đợt là Ngô Quốc Nhất tổ kiến The Avenger. Hai đợt thế lực bởi vì giai đoạn trước đoạt quái, đánh ra lửa đến rồi. Bắt đầu rồi một đêm trên sống mái với nhau. Hiện tại đã triệt để đòn khiêng trên. Đến rồi không chết không thôi cấp độ. Cơ bản trên hai đợt thế lực người tại giã ngoại nhìn thấy đối phương liên minh người chơi. Đều là không nói hai lời. Chính là làm. Chính là bởi vì lẫn nhau ở giữa đỏ sức. Chỗ lấy có thể nhanh chóng tăng thực lực lên hồn tệ trở thành rồi trọng yếu chiến lược vật tư. Hai bên đều có thổ hào tại thu mua. Náo cho tới bây giờ tình trạng này. Lục Vô ngạc nhiên. Không nghĩ tới còn chưa bắt đầu chủ tuyến chinh phạt. Người chơi ở giữa trước hết bắt đầu nội chiến. Bất quá này một điểm Lục Vô cũng không muốn ngăn cản. Này đối trò chơi hoàn toàn là một cái tốt chuyện. Nhưng lấy kích thích người chơi mạnh lên tính tích cực. Càng có thể gia tăng trò chơi thú vị. Lục Vô tương đương Lục Vô. Người nhanh nghĩ biện pháp bán một điểm hồn tệ a. Lúc này Bắc Ly Bảo Châu rồi Lục Vô cánh tay, lắc lư, bất quá không thể lấy chính thức thân phận xuất hiện, vậy liền lấy người chơi thân phận. Bắc Ly, vội vàng tiếp nói, Bắc Ly ý nghĩ chính là Lục Vô dự định, sau đó hai người thương lượng một phen, Lục Vô mang lên rồi nón trò chơi ảo, lựa chọn rồi chinh chiến tại tuyến trò chơi ô biểu tượng đăng nhập vào trò chơi. Tại nghề nghiệp lựa chọn thời điểm, Lục Vô lựa chọn rồi pháp sư nghề nghiệp. Pháp sư cái nghề nghiệp này tại giai đoạn trước là so sánh thảm. Trừ rồi ban đầu kỹ năng, âm khí đạn bên ngoài. Căn bản không có ra dáng tổn thương loại kỹ năng. Bất quá Lục Vô lại biết rõ cái nghề nghiệp này tiềm lực cường đại. Đối với nghề nghiệp kỹ năng này một khối, Lục Vô cùng Bắc Ly đã bắt đầu bắt tay thiết kế. Mà kỹ năng xuất hiện tiền đề chính là Lục Vô chữa trị rồi Bắc Kỳ Minh Phủ. Dựa theo Bắc Ly nói tới, Minh Phủ nội tàng kinh các lấy rất nhiều âm phủ thuật pháp cùng chiến đấu pháp môn. Chỉ cần Bắc Kỳ Minh Phủ hoàn thành rồi chữa trị, những công pháp này tự nhiên là nhưng lấy toàn bộ ghi vào đến thần khí bên trong. Đến lúc đó thương thành lại tăng thêm cái kỹ năng mua sắm cột. Người chơi thực lực sẽ lần nữa đạt được bay vọt thức tiến bộ. Chỗ lấy hiện tại lệch yếu pháp sư tại hậu kỳ tuyệt đối là phát ra có 102 những nghề. Nghiệp khác tồn tại, đây cũng là pháp sư trang bị so những nghề nghiệp khác cao hơn nguyên nhân. Bất quá 5 vạn hồn tệ thu thập còn cần thời gian. Tạm thời người chơi vẫn là chỉ có thể dựa vào man lực đến tiến hành ban đầu chiến đấu. Nghề nghiệp lựa chọn hoàn tất sau, ăn mặc áo vải, cầm lấy đen kịt pháp trượng Lục Vô chính thức lấy người chơi thân phận ghi tên trò chơi. Mở ra ba lô, Lục Vô phát hiện GM Bắc Ly đã đem 500 hồn tệ phát đến hắn trên thân. Mắt nhìn phế tích Minh Phủ, Lục Vô nhấc chân bắt đầu đi ra phía ngoài, dựa theo Bắc Ly chỉ thị đi tìm khách hàng lớn, lần này mua sắm hồn tệ bên trong. Nhu cầu lượng lớn nhất không thể nghi ngờ là Diệp Tuyết Nhi. Chỗ lấy Lục Vô mục tiêu cũng tại nàng thân trên. Thân là quyền hạn số. Lục Vô mở ra địa đồ. Liền thấy được rồi lóe ra màu tím điểm sáng đánh dấu. Cái này là Bắc Ly cho hắn chỉ dẫn Diệp Tuyết Nhi hiện tại vị trí. Giờ phút này Diệp Tuyết Nhi chính mang theo chừng 100 tên người ngăn ở U Hồn dãy núi lối vào. Dự định thanh lý The Avenger người chơi. Tại Lục Vô đi ra tân thủ khu vực, xác định bên thân không người sau liền triệu hoán ra một đoàn âm khí mây. Trở lấy hắn hướng Diệp Tuyết Nhi vị trí nhanh chóng bay đi. Đang đến gần Diệp Tuyết Nhi 100 mét thời điểm, vì rồi không làm cho chú ý, Lục Vô liền lui tản âm khí mây, cải thành cất bước tiến lên. Lục Vô đến trước tiên. Mấy trăm đạo tầm mắt liền hướng hắn quang tới. Tiểu tử, có phải hay không The Avenger? Một cái cuồng chiến sĩ ngăn cản Lục Vô. Ta tìm Diệp Tuyết Nhi. Bán hồn tệ, tìm ta sao? Diệp Tuyết Nhi thân hình lóe lên, từ bên cạnh cây trên vọt xuống, rơi vào rồi Lục Vô trước mặt. Nhìn qua trên người có một nửa trang bị đã là phẩm chất Diệp Tuyết Nhi. Lục Vô khẽ mỉm cười, nghe nói ngươi thu hồn tệ, ta nghĩ bán, có bao nhiêu, muốn hết rồi, ngươi ra cái giá, 1.700 như thế nào? Hiện tại thị trường có lẽ là cái giá này a. Tốt, ngươi có bao nhiêu, muốn hết rồi, Diệp Tuyết Nhi không chút nào mang do dự đáp ứng, ta có 500, Lục Vô khẽ mỉm cười. Cái gì? Vốn cho là lại là mấy cái hồn tệ, nhưng nghe được 500 thời điểm, Diệp Tuyết Nhi kém chút cho là mình nghe lầm rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.